Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nhìn Hoa Thiệu Đình chằm chằm, bắt gặp bộ dạng thảm hại của anh, hắn cười lớn tiếng như phát rồ. Lão Hồ Ly ơi là Lão Hồ Ly, anh sắp tận số rồi. Không ngờ cuộc đời này anh lại thảm hại trong tay một người phụ nữ. Không ngờ vì cô ta, anh có thể nhận cái chết về mình. Anh vốn là người tuyệt đối không lựa chọn cách thức cực đoan này. Theo như tôi hiểu, với tính cách của anh, thà anh để chúng tôi đánh chết cô ta cũng không bao giờ chịu giao món đồ đó. Hoa Thiệu Đình có thể sống đến ngày hôm nay không phải vì anh không sợ chết, mà ngược lại bởi vì anh muốn sống nên dùng mọi cơ hội để duy trì sự sống. Nếu niềm tin đó bị lung lay, anh cũng chẳng ngồi ở vị trí chủ nhân đến ngày hôm nay. Vậy mà anh vì Bùi Hoan thu xếp đâu vào đấy, không tiếc đem cả Kính Lan Hội ra đánh cược, thậm chí không chịu chừa đường lui cho mình. Trần Phong đương nhiên không bỏ qua cho Hoa Thiệu Đình. Hắn cười cười, chĩa súng vào cổ anh. Đến bây giờ anh vẫn chưa chịu thừa nhận rằng mình đã thua. Hoa Thiệu Đình dường như không còn sức lực, nói lời vô ích với hắn. Anh lên tiếng mà không nghĩ ngợi. Chú thắng rồi. Mọi người có thể leo cao bao nhiêu, cần xem khả năng chấp nhận bị ngã đau của anh ta đến mức nào. Chỉ trong một đêm, Lan Phường vật đổi sao rời, Tâm Phúc bao năm lại muốn lấy mạng anh. Tuy nhiên, rơi vào hoàn cảnh này, nhưng Hoa Thiệu Đình vẫn bình thản đối mặt. Mọi người đều nói Lão Hồ Ly tàn nhẫn, nhưng anh cũng có nhược điểm. Một khi đã coi là người của mình thì sẽ đối xử không tệ. Nhưng thật nực cười, cuối cùng người phản bội anh không phải là kẻ thù, mà chính là đối tượng anh hao tâm tổn trí bảo vệ. Hoa Thiệu Đình không cảm thấy bất ngờ, bởi anh đã lường trước sự việc. Bùi Hoan giàn giụa nước mắt, cô cất giọng chế nhạo. Trần Phong, cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu dụng tâm của chú anh hay sao? Anh vĩnh viễn không thể ngồi lên vị trí đó. Dùng mẹ con tôi để uy hiếp anh ấy, anh đúng là đồ khốn mạt. Cũng chỉ có anh mới sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Trần Phong chẳng thèm để ý đến Bùi Hoan. Cô mắng nhiếc thế nào, hắn cũng bỏ ngoài tai. Thấy Trần Phong cầm súng hướng về phía Hoa Thiệu Đình, Bùi Hoan gần như phát điên, la hét kêu hắn dừng tay. Bởi vì kẻ thù nhiều năm cúi đầu nhận thua, Trần Phong hưng phấn đến mức đánh mất lý trí. Bao nhiêu năm qua, hai anh em hắn đã phải ngậm đắng nuốt cay, bây giờ mới được phát tiết. Khoái cảm khi được tận tay giết chết kẻ thù khiến con người không thể kiềm chế. Trần Phong chỉ hận không thể cầm dao xẻo từng miếng thịt trên người của Hoa Thiệu Đình. Trần Phong chĩa mũi súng vào mặt Hoa Thiệu Đình, miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Vĩnh biệt Hoa tiên sinh, tôi sẽ chăm sóc phu nhân và con gái anh chu đáo. Đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng súng, bầu không khí căng thẳng như quả bóng nổ tung trong giây lát. Đám thuộc hạ canh gác ngoài cửa định lao vào, bên trong bất chợt vang lên tiếng nói nghiêm nghị của Cố Lâm. Tất cả ở ngoài cho tôi. Không ai dám xông vào trong đại sảnh. Cố Lâm, em đừng tin lời Trần Phong. Một khi lấy được thứ anh ta cần, anh ta sẽ vứt bỏ em đấy. Tùy Viễn vô cùng sốt ruột, định đi vào. Nhưng có người nổ súng, bắn hai phát đạn ra cửa, anh ta đành đứng yên bất động. Đừng vào đây. Cố Lâm gầm lên. Nói xong cô ta kéo mạnh Bùi Hoan xuống đất. Bùi Hoan đau đến mức không thể thốt nên lời. Cố Lâm lại cho cô mấy cú đạp để trút giận. Tinh thần của cô vô cùng căng thẳng, không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Vì vậy bị ăn đòn cũng chẳng cảm thấy đau. Bùi Hoan đờ đẫn do ánh mắt về phía trước. Cô vẫn chưa định thần sau phát súng vừa rồi. Đúng lúc Trần Phong lên nòng súng, đầu hắn bất ngờ dính đạn. Cố Lâm đã giết chết hắn. Hoa Thiệu Đình nhìn thấy Cố Lâm đột nhiên dịch chuyển mũi súng về phía Trần Phong, nhưng anh không có bất cứ phản ứng nào. Trần Phong còn đang đắc ý, không ngờ Cố Lâm ra tay từ đằng sau. Hắn ngã xuống trong nỗi kinh ngạc tột độ. Trước khi chết, vẫn còn kịp nhìn thấy ánh mắt của Hoa Thiệu Đình. Lúc hắn còn nhỏ, chú hắn dẫn Hoa Thiệu Đình về nhà. Đám trẻ con vây quanh Hoa Thiệu Đình muốn chơi với anh, nhưng anh không chào hỏi bất cứ ai, kể cả có người giới thiệu Trần Phong là cháu ruột của hội trưởng. Anh cũng không mở miệng. Kể từ thời khắc đó, anh em Trần Phong có ấn tượng xấu về Hoa Thiệu Đình. Anh không gần gũi bọn họ, lại có đôi mắt như có thể moi ra bí mật ở trong lòng của người đối diện bất cứ lúc nào, khiến cho bọn họ không khỏi sợ hãi. Trần Phong sợ và hận đôi mắt đó suốt bao nhiêu năm trời. Đến phút cuối, hắn vẫn không thể thoát khỏi. Máu từ đầu Trần Phong bắn lên mặt của Hoa Thiệu Đình, nhuốm đỏ tấm lông chồn màu trắng sau lưng anh. Nhưng dù rơi vào tình trạng thảm hại, anh vẫn biếng nhác tựa vào thành ghế, bộ dạng trầm tĩnh như thường lệ. Điều khác biệt duy nhất là vào giây phút này, anh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.